Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 86 chương thân phận bại lộ. Tô Hoản một đêm chưa ngủ, trong lòng kia căn tiếng lòng luôn luôn căng thẳng, tay nắm thật chặt tước tiêm cây thăm bằng chúc, phảng phất như vậy trong lòng mới có thể bất khẩn trương như vậy. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng may trên giường Thác Bạt Nguyên Nhất cũng không có để ý tới nàng nữa. Như thế nhượng Tô Hoản trong lòng cảm thấy mê hoặc, răng trong trường ánh nến cả đêm chưa nghỉ ngơi, không biết bên ngoài là ra sao canh giờ. Thẳng đến nghe thấy răng ngoài trướng nhiều tiếng kèn lệnh, Tô Hoản vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng bàn giãn ra cuộn mình thân thể. Thật là dài đăng đẳng một đêm, rốt cuộc tránh được một kiếp, lặng lẽ theo trên mặt đất bò dậy. Rón ra rón rén nghĩ muốn đi ra phòng ngủ, đứng lại, bản vương đã nói không có bản vương cho phép, ngươi đừng hòng rời khỏi răng trướng, thanh âm kia rất lạnh. Phảng phất đêm qua kiêu ngạo còn chưa biến mất, Tô Hoản dừng lại bước chân, thu hồi bước ra bước chân, nguyên lai hắn cũng không có ngủ, cảnh giác nhìn trên giường kia một lạnh lùng mặt, ngươi nhượng ta lưu lại làm cái gì? Thác Bạt Nguyên Nhất chính là không muốn làm cho nàng trốn cách mình trưởng khống. Hầu hạ bản vương tắm rửa thay y phục, Tô Hoản hung hăng cắn hàm răng, hai vai cụp xuống, còn là nhịn xuống, nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chẳng biết tại sao, Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy Tô Hoản khó chịu, trong lòng không hiểu sảng khoái rất nhiều, khơi mào chân mày đạo. Còn không ra sai người chuẩn bị nước nóng hầu hạ bản vương tắm rửa. Tô Hoản không vui cau mày, xoay người ly khai, lúc này Tát Mục theo răng trong trướng tiến vào phòng ngủ. Cùng Tô Hoản gặp thoáng qua, thấy Tô Hoản trên mặt rõ ràng không thích, mà vương của bọn họ nhìn qua trái lại tâm tình thật tốt. Chẳng lẽ cái kia Đại Chu tiểu tử thật là nữ tử? Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy Tát Mục đi đến, hỏi. Tát Mục, ngươi như vậy sớm cái gọi là chuyện gì? Tát Mục vừa rồi cung kính nói. Vương, đêm qua một Tô Đức Phụng trộm đem nữ nhân kia mang đi. Thác Bạt Nguyên Nhất thu lại khóe miệng. Tiểu ý, cặp kia xanh lam sắc trong mắt như kết băng đầm lạnh. Không có một tia gợn sóng, lại lộ ra dày đặc hàn ý. Một Tô Đức, tự cho là ẩn giấu rất sâu. Nhưng ngươi giấu giếm được bản vương hai mắt. Xem ra ngươi thực sự hạ quyết tâm muốn bắt đầu hành động, liễm khởi con ngươi đối Tát Mục nói. Tất cả như thường, âm thầm giám thị, đừng cho hắn phát hiện, thời khắc chú ý hắn thuộc hạ hướng đi. Bản vương muốn lấy nhu thắng cương từng cái đánh bại, Tát Mục thần sắc cung kính nói. Là, Tát Mục này liền đi làm, Tô Hoản hầu hạ Thác Bạt Nguyên Nhất tắm rửa thay y phục. Phi hạp hai tròng mắt, không đi nhìn hắn. Đem Thác Bạt Nguyên Nhất xem như đầu gỗ nhân, trên mặt không đau khổ không vui, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự, cách trở cặp kia lam con ngươi dính, Thác Bạt Nguyên Nhất tinh vi lam con ngươi lộ ra khác thường ba quang. Trên cao nhìn xuống, nhìn đang vì mình bó đai lưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thanh lộ thắng tuyết bàn thanh lệ thoát tục tướng mạo, chỉ là kia trên mặt lạnh như hàn băng bình thường, một niệm hiểu rõ. Hình như bắt được nỗi lòng lo lắng căn nguyên, cho tới bây giờ liền hoài nghi nàng là một nữ tử. Có lẽ vẫn liền coi nàng là làm nữ tử đến xem đãi. Vẫn không chịu vạch trần của nàng nữ tử thân phận, liền là bởi vì nàng cùng kỳ của nàng nữ tử bất đồng. Sợ hội mất đi trong lòng kia phân chờ mong, còn có kia phân cảm giác kỳ dị, ở man di nữ nhân liền là nam nhân khố hạ đồ chơi. Nữ nhân từ nhỏ liền là nam nhân phụ thuộc phẩm, thế nhưng đối với Thác Bạt Nguyên Nhất đến nói, Tô Hoản hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, nguyên lai nữ nhân như vậy nhu nhược vật nhỏ, vậy mà có thể rào động lòng người bất an. Tô Hoản hầu hạ vì hắn mặc chỉnh tề, cũng không nói lời nào, cúi đầu liễm con ngươi, trực tiếp đứng ở bên cạnh, Thác Bạt Nguyên Nhất cùng sinh đều đến liền là vương giả uy nghi. Cao cao tại thượng không ai bì nổi, theo không có người đảm dám như thế hờ hững không nhìn hắn. Trong lòng tổng cảm giác dầu dĩ, đổ được hoàng, tiếp tục làm khó dễ đạo, hầu hạ bản vương trải đầu. Tô Hoản thần sắc phi giật mình, bừng tỉnh cảm giác mình hình như hắn tiếp thân thị tỷ. Lại bất muốn chọc giận hắn, nhận lấy lực chạm ở phía sau hắn, vì hắn chải vuốt sợi màu nâu đậm tóc dài. Thác Bạt Nguyên Nhất màu nâu đậm hơi có vẻ xóa tung tóc dài. Cứng cỏi nhu thuận, mang theo cuộn sóng độ cung. Vì nguyên bản liền tuấn tú ngũ quan bằng thêm một chút mê người khí chất. Tô Hoản cúi mắt con ngươi, vô tâm vì hắn chảy vuốt sợi. Đối mặt Thác Bạt Nguyên Nhất quái dị cử chi, nhượng Tô Hoản trong lòng càng thêm bất an. Cũng không dám biểu lộ nửa phần. Thác Bạt Nguyên Nhất hơi nhíu mày. Biết mà còn hỏi, ngươi có tâm sự, Tô Hoản lớn nhất tâm sự chính là chạy trốn. Nghe thấy lời của hắn vì đốn thần tình, ngừng động tác trên tay, ngốc ở bên cạnh hắn, tùy thời đâu có nguy hiểm, lại cũng không muốn chọc tức với hắn, thăm dò hỏi, đã những thứ ấy nô lệ ngươi đã ban ta, ta nghĩ chuyển trở lại cùng bọn họ cùng nhau ở, nghe nói. Thác Bạt Nguyên Nhất mưa bạo điên cuồng tâm hồ nổi lên cơn sóng gió động trời. Sắc mặt chỉ một thoáng liền biến sắc, nàng vậy mà mưu toan chạy trốn chính mình trưởng khống. Thà rằng tuyển trạch cùng những thứ ấy lại tặng lại thối nô lệ sống chung một chỗ. Cũng không muốn ở lại bên cạnh mình, trực tiếp đứng lên, bàn tay to khắp ở nàng thiên tế gáy. Tô Hoản trong lòng bỗng nhiên cực nhảy, không nghĩ đến một câu nói còn là chọc giận hắn. Bị hắn bàn tay to tạp ở yết hầu, nghe thở đều phải nói không nên lời đến. Nhìn trước mắt Tô Hoản thống khổ thần tình, như đổi lại là lúc trước, chắc chắn sẽ không chút nào thương tiếc bẻ gãy cổ của nàng. Thế nhưng trên tay lại chậm chạp chưa dùng tới lực đạo. Hung hăng đem Tô Hoản ném đến bên cạnh, nơi cổ họng phát ra cực kỳ lạnh giá gầm nhẹ, cồn, nếu như có thể ly khai. Tô Hoản là có thể tránh hắn rất xa liền đi thật xa. Nơi cổ họng truyền đến đau đớn, Tô Hoản theo trên mặt đất bò dậy, không chút do dự chiều răng ngoài trướng đi đến. Tô Hoản về tới nàng nguyên bản cư trú nỉ trướng, chọc giận Thác Bạt Nguyên Nhất hậu quả liền là, nàng lại lần nữa bị giam lỏng, lại muốn nhẫn đói đói chết, cùng với đãi ở bên cạnh hắn lo lắng hãi hùng, nhẫn đói đói chết coi như là hảo cảnh ngộ. Tròn một buổi sáng Thác Bạt Nguyên Nhất vẫn ở lại răng trong trướng. Kia sắc mặt âm vịt rớt, đầu bếp đưa tới thức ăn nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Không ai dám tiến lên nói một lời, rất sợ không cẩn thận liền uổng đưa tính mạng. Buổi trưa vừa qua khỏi, Cát Mục một thân hắc y, đứng ở răng ngoài trướng. Hắn đã nhận được thám tử mật báo, Tô Hoản thân phận đã điều tra rõ ràng. Nguyên lai cái kia đại chu tiểu tử quả thật là cái nữ nhân. Hơn nữa như vậy đặc thù thân phận, tuyệt đối là một có thể lợi dụng hảo quân cờ. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy răng ngoài trướng bẩm báo, cũng không có nhắc lên nhiều đại gợn sóng. Làm con ngươi vi liễm, hãy còn vội vàng công vụ. Cát Mục trực tiếp mại bước chân đi vào răng trướng, trên mặt rõ ràng mang theo sắc mặt vui mừng. Vương! Cái kia đại chu tiểu tử thân phận đã tra được nghe thấy Tát Mục bẩm báo. Động tác trên tay vi đốn, cũng không có nâng lên tròng mắt nhìn hắn, chỉ là lạnh giá phun ra một chữ, nói, vương, theo thám tử hồi báo, đại chu chính đang tìm mất tích Lang Vương Phi, cô gái kia vô cùng có khả năng là đại chu chủ soái Lang Vương Kỳ Hàn Vương Phi Tô Oản, lời vừa nói. Ra. Thác Bạt Nguyên Nhất xanh lam sắc trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng là Lang Vương Phi. Ngoặc kép, hết chương.